thì ra, là khinh thường. Giả bộ như vạn phần đau lòng khó chịu, Tống Ngâm Tuyết chua chát nói. Nghe vậy, Tiểu Mạt Nhi trong lòng ngọt như uống mật, thoải mái trực tiếp liếc mắt nhìn, vẻ mặt đắc ý. Thấy vậy, trong lòng Tống Ngâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại giả vờ càng thêm thê lương. Chỉ thấy nàng không tự chủ được run rẩy hai chân, đi qua gương mặt mỉm cười của Kiều Mạt Nhi, từ từ đến trước mặt Tử Sở, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn, trong miệng còn không kèm được thì thào nói, phu quân, ta. Vừa thấy nàng như thế, cho rằng nàng lại nổi máu háo sắc lên, Tử Sở cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ hất tay háo lên, thanh cao nghiêng người, dương mắt nhìn về nơi khác. Mấy động tác liên tiếp này, để lộ ra sự xem thường trong nội tâm Tử Sở đối với Tống Ngâm Tuyết. Thấy thế, trong lòng Tiểu Mạt Nhi vui mừng như điên, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Tốt, rất tốt. Không uổng công nàng một mình đến đại tụng, chính là muốn hiệu quả như vậy. Chỉ cần Tử Sở biểu ca bảo trì thái độ như vậy, mà chính mình lại thêm chút công phu, vị trí hoàng hậu này, lo gì không rơi vào trên người mình. Vui sướng thầm nghĩ, biểu lộ tự nhiên biến đổi theo, thấy vậy, mắt to xinh đẹp tinh xảo của Tống Ngâm Tuyết dạo qua một vòng, trong nội tâm thầm nói. Rất thích nhé. Đợi một chút ha, một chút nữa sẽ khiến cho ngươi vui quá hóa buồn. Một bộ dạng khóc không ra nước mắt nhìn về phía Tử Sở, sau khi chống lại biểu lộ không thể lạnh lùng hơn của hắn, Tống Ngâm Tuyết xoay người nhìn Kiều Mạt Nhi một bên, sau đó ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Cầm Tâm, tiếp tục mở miệng chậm rãi nói, phu quân, ta biết, người đây là đang chán ghét ta. Ở trong lòng người, có chỉ có một mình Mạt Nhi tỉ tỉ, ngoại trừ nàng ra. Mặc kệ người khác đối với người có tốt, có quan tâm nhường nào, người cũng sẽ không thèm liếc mắt. Rút khăn lụa ra, giả bộ xoa xoa khóe mắt, mặc dù không có nửa giọt nước mắt, nhưng bởi vì Tống Ngâm Tuyết hành động vô cùng tốt, cho nên mọi người ở đây lúc này đều cho rằng nàng đang thương tâm quá độ. Tiêu Mạt Nhi trong lòng vạn phần hưởng thụ nghe lời khen, tiêu ngạo đến cái đuôi sớm đã vểnh lên trời, mà Cầm Tâm lúc này, thì mặt đen lại, khi nghe câu mặc kệ người khác đối với người có tốt. Có quan tâm nhường nào, người cũng sẽ không thèm liếc mắt kia thì hận đến hàm răng cắn ra tiếng kèn kẹn. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách hơi xa, tiếng kèn kẹn này, ngoại trừ Tống Ngâm Tuyết thính lực cực kỳ nhạy cảm, hai người khác đều không chú ý. Mỉm cười trong lòng, mặt Tống Ngâm Tuyết càng thêm giả bộ thương tâm, khăn lụa bắt đầu lau không ngừng. Phu quân, ta thiệt tình đối tốt với người, người đừng không để ý tới ta mà. Những câu ném đá giấu tay. Ám chỉ cảm tình của Cầm Tâm đối với Tử Sở, chỉ thấy vừa nghe vậy, tim Cầm Tâm liền co rút đau đớn, vẻ mặt si mê nhìn Tử Sở, mà Tử Sở, thì không thèm liếc mắt, tràn đầy chán ghét nói, ngươi, ngươi không xứng. Ngoại trừ Mạt Nhi, bất luận nữ tử gì ở trong mắt ta chẳng qua đều là hoa tàn cây khô, khó coi muốn chết. Khá lắm hoa tàn cây khô, khó coi muốn chết. Thỏa mãn nhìn gương mặt đen thùi lùi của Cầm Tâm trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. Tống Ngâm Tuyết khóc thét một tiếng nói, khó coi, khó coi. Hồn bay phách lạc lui về phía sau, biểu lộ đau lòng làm cho Tử Sở không khỏi kinh ngạc trong lòng. Quận chúa điêu ngoa này, từ trước đến nay xử thế với người ngoài đều là kinh tiệu ngang ngược, mà ngay cả khi tỏ tình với mình thì đều là một bộ dạng người khác thiếu nợ nàng vô cùng bá đạo. Vì sao hôm nay lại thương tâm như vậy? Đây rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng? Trong mắt đầy phức tạp, nhìn biểu lộ cay đắng khổ sở của Tống Ngâm Tuyết, Tử Sở không khỏi quay đầu, tìm tòi nghiên cứu. Phu quân, ta không hy vọng xa vời người có thể yêu ta chỉ cầu người có thể ở lại bên cạnh ta, để cho ta mỗi ngày đều nhìn thấy người, trông thấy người vui, thấy người buồn, như vậy, là đủ rồi. Thâm tình chân thành. Tống Ngâm Tuyết chân thành đến bản thân cũng nổi ra gà đầy người. Con mắt cử động nhìn về phía Tử Sở, đáy mắt tất nhiên là một mảnh đau thương. Không có khả năng. Ngoại trừ Mạt Nhi, ai ta cũng không cần. Lần nữa lạnh như băng mà cự tuyệt, vì hướng Tiểu Mạt Nhi tỏ thái độ, cũng là vì chặt đứt suy nghĩ của Tống Ngâm Tuyết, Tử Sở lúc này mạnh mẽ quay lưng đi, không muốn nhìn hết thể những chuyện làm hắn phiền lòng trước mắt nữa. Vừa nghe lời nói quyết tuyệt kia, Cầm Tâm lảo đảo lui về phía sau một bước, mà Kiều Mạt Nhi đắm chìm trong vui sướng không phát hiện chuyện dị thường này, vẫn vui vẻ cười khẽ. Ha! Vui vẻ cũng đã vui vẻ qua, lúc này nên thay đổi biểu lộ đi. Thấy vậy, hai con mắt Tống Ngâm Tuyết híp lại, thầm nghĩ, lập tức khóc thét một tiếng, mạnh mẽ tiến lên mãnh liệt kéo Tử Sở lại, phu quân à, ta không muốn vậy. Nàng hành động đột ngột như vậy, ba người đều kinh ngạc nhảy dựng. Tử Sở vừa thấy người bình thường mình ghét nhất hiện tại còn níu cánh tay của mình, lúc này nhướng mày, bàn tay to vung mạnh lên, đem Tống Ngâm Tuyết quăng ra ngoài. A Khoa Trương hét thảm một tiếng, xem đúng thời cơ, Tống Ngâm Tuyết xoay người một cái, hung hăng đánh về phía Kiều Mạt Nhi đứng một bên còn chưa kịp phản ứng. A khi Kiều Mạt Nhi cũng hét thảm một tiếng, Tống Ngâm Tuyết xuất ra công lực tê cùn đô thất đẳng của nàng, cả người nặng nề đặt nàng ta ở dưới thân. Hơn nữa lúc lưng nàng ta kịch liệt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thì bản thân còn cố ý gõ gõ trên người nàng ta, lập tức gắt gao đẻ lên một lần nữa. Mạt Nhi, vừa thấy tình hình này, Tử Sở kinh hãi quát to một tiếng, vội vọt tới muốn kéo Tống Ngâm Tuyết ra. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết đột nhiên giả bộ như rất tức giận hét lớn một tiếng, đừng đụng vào ta, sau đó kiên cường muốn tự mình dãy rủa đứng dậy. A, đau quá. Lúc này vừa mới khởi động nửa thân thể, đột nhiên giả bộ như chân đau, tập hợp chân khí, lần thứ ba hung hăng đập vào thân thể Kiều Mạt Nhi. A lại hét thảm một tiếng, mắt thấy Kiều Mạt Nhi lúc này đau đến nhe răng niết miệng, một bộ muốn hôn mê, trong nội tâm Tử Sở mặc dù sốt ruột vạn phần, nhưng khổ nỗi là mình đẩy Tống Ngâm Tuyết, mà Tống Ngâm Tuyết lúc này lại nổi giận, chỉ đành đứng ở một bên tiếp tục nhìn. Đau quá, A đầy bụng ú oán chừng Tử Sở, thật vất vả bò lên, Tống Ngâm Tuyết cau mày, giận hờn nói. Mà dưới thân nàng, Khuynh Nhạc công chúa bị mấy lần đàn áp hung ác thì đã sớm lệ rơi đầy mặt, đau đến run rẩy nói không ra lời. Phu quân ra tay thật là hung ác a. Chế nhạo nói, cố ý nhìn người trên mặt đất, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy vui tươi hớn hở, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ thật là đáng thương. Nghe vậy, Tử Sở lập tức tiến lên, đau lòng nâng Tiểu Mạt Nhi dậy, phát hiện nàng lúc này bởi vì bị nện quá tàn nhẫn, đã có chút đứng không nổi rồi. Lập tức muốn ngồi xuống ôm nàng đi chạy chữa. Phu quân thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết bận bịu một bả tiến lên giữ chặt hắn, sau đó bộ dáng thành khẩn khuyên can nói, phu quân, Ngâm Tuyết biết người yêu mến Mạt Nhi tỉ tỉ. Chính là dưới tình huống thế nhân chú ý như vậy, lại đang ở trong vương phủ, cho dù người khẩn trương thế nào, dù sao cũng phải tránh hiểm nghi a. Dùng phong kiến tục lệ đi áp chế hắn, nàng cũng không tin hắn thân là hoàng tử một quốc gia lại dám bốc đồng bất chấp tất cả. Quả nhiên, sau khi nghe Tống Ngâm Tuyết nói, Tử Sở đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngừng lại suy tư, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nắm đúng thời cơ, lập tức mở miệng nói, cầm tâm, Mạt Nhi tỉ tỉ đi đứng bất lợi, ngươi mau dịu nàng trở về đi. Cố ý đem bốn chữ đi đứng bất lợi cắn vô cùng nặng, Tống Ngâm Tuyết trong lòng cười lạnh nhìn cầm tâm. Nghe vậy, cầm tâm phản ứng trước tiên là muốn cự tuyệt, nhưng nàng nhìn kiểu Mạt Nhi, lập tức nhớ tới mối hận trong lòng. Lại thêm được Tống Ngâm Tuyết lúc nãy hảo tâm nhắc nhở, vì vậy lần đầu tiên nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn từ trong tay Tử Sở đỡ Kiều Mạt Nhi qua, sau đó mặt âm trầm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhìn Kiều Mạt Nhi chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệnh run rẩy nói không ra lời, lại nhìn người bên cạnh đang vì nàng, đáy mắt cầm tâm lại chớp động lên ánh nhìn tà ác. Tống Ngâm Tuyết biết nàng đã nghe phiên đối thoại lúc nãy mình nói cùng Tử Sở, vì vậy nàng hảo ý ngăn Tử Sở lại, phòng ngừa hắn chạy tới làm hỏng chuyện tốt của người nào đó. Đợi một chút kêu to một câu, nàng bắt đầu làm bộ làm tịch nói phu quân, chân của ta chật rồi, đi đường không được. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt ném ta một mình ở chỗ này sao? Quay đầu lại nhìn nàng, lại nhìn hai người đã dần dần đi xa, Tử Sở bắt đầu nhíu mày nói, hộ vệ của quận chúa không phải luôn âm thầm bảo vệ người sao? Tại sao lại nói để người một mình ở nơi này? Người nói minh tịnh a, ta đuổi hắn đi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhăn lại, bởi vì không bôi phấn trang điểm, cho nên dưới ánh nắng sớm mai này, lại phá lệ có vẻ thanh thuần, yêu kiều đáng thương. Nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mắt như chim nhỏ nép vào người, phấn môi khe chu, biểu lộ đau đớn, trong lòng Tử Sở đột nhiên vô cớ hoảng hốt. Chưa bao giờ, hắn gặp qua bộ dáng nàng như vậy, tươi mát tự nhiên như tuyết liên trong gió mát, nếu không biết nàng là quận chúa vô cùng thô bỉ điêu ngoa trước kia. Trong nhất thời, hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào. 1, 2, 3, 4. Đấy lòng yên lặng đếm, như là đang chờ đợi. Đang lúc Tống Ngâm Tuyết đếm tới 80, cách đó không xa, không phụ kỳ vọng truyền đến một tiếng thét như trong dự liệu của nàng. Ai, cầm tâm này, quả thật không phải người làm đại sự, thậm chí ngay cả 100 cũng đợi không được đã gấp rút xuống tay rồi. Lắc đầu, sau khi Tử Sở hoàn hồn chạy tới trước, Tống Ngâm Tuyết cũng giả bộ khập khiễng đi thẳng về phía trước. Chậm rãi từ từ cà thọt tới đó, vừa thấy tình cảnh, Tống Ngâm Tuyết thiếu chút nữa cười đến thắt ruột.

cũng là bởi vì sợ nàng chết quá tiện nghi. Rõ rồi, rốt cuộc cũng hiểu rõ rồi. Cảm thấy rõ ràng minh bạch, Kỳ Nguyệt tự cho là đã đem cả kiện sự đều nghĩ thông suốt, lúc này đã giải hết rối rắm trong lòng, ngẩng đầu, thần thái thoải mái, biểu hiện trên mặt cũng nhẹ nhõm. Chính là hắn sót một điểm, đó là, khi ánh mắt lạnh nhạt thoải mái của hắn, đảo qua, Thủy Chung đều nhìn về cái chân nhỏ vì cứu hắn mà bị thương đổ máu của Tống Ngâm Tuyết. Ha ha, thì ra có người mua dây buộc mình mà không biết. Trong thư phòng vô cùng im ắng, ngoại trừ tiếng lật giấy, cũng không có tiếng động khác. Tống Ngâm Tuyết chuyên chú xem, cuối cùng cũng kết thúc, nhẹ đóng sổ sách lại, hai mắt khép lại, lập tức lại mở ra, một mảnh trong sáng. Kỳ Nguyệt. Thanh âm đạm mạc vang lên, Kỳ Nguyệt nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trong mắt mơ hồ có sự phức tạp. Từ sau khi nàng té bị thương, cho tới nay, bất luận thái độ mình có ác liệt, hay lời nói ác độc thế nào, vị Nhữ Dương quận chúa này, Thủy Chung đều dùng một bộ dạng rất vui vẻ dễ chịu ứng phó, chưa bao giờ xa cách cùng lạnh lùng như hiện tại. Nàng, tức giận sao? Trong nội tâm mơ hồ chua xót, nhưng lúc này Kỳ Nguyệt cũng chưa ý thức được, mím môi tiến lên, quận chúa. Kỳ Nguyệt, phân phó xuống dưới, kể từ ngày mai, đem tỷ suất các tiền trang để ổ thành. Để ổ thành? Vì cái gì? Nghe vậy cả kinh, khó hiểu lên tiếng hỏi, hiển nhiên, Tống Ngâm Tuyết ra lệnh thay đổi phương thức như thế, làm có trọng lòng Kỳ Nguyệt có chút kháng nghị. Không vì cái gì cả, cứ làm theo lời của ta là được. Gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh, Tống Ngâm Tuyết lúc này, trên mặt có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Nàng còn chưa từng lạnh lùng nhìn hắn như thế. Há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành chắp tay linh mệnh, trong lòng vô vàn mất mát. Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, khi nàng định xoay người đi ra cửa thì đồng thời, mân tôi ngoài cửa bối rối báo, quận chúa, Lục Hoàng tử, đang đi thẳng đến Thiên Hương Các. Cái gì, Tống Vũ Kiệt đến đây? Còn thẳng tiến đến chỗ Khuynh Nhạc công chúa. Hắn cũng hơi quá đáng không thèm để nàng vào mắt rồi. Đi, đi xem. Vốn đã nhấc chân đi về trong phòng mình, nghe bẩm báo xong, liền lập tức chuyển hướng. Trong Thiên Hương Các, Tiểu Mạt Nhi đã nhiều ngày liên tiếp nằm trên giường không dậy nổi, thân thể lúc này cũng đã có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi đuổi Tử Sở vừa mới tới thăm về, đang nhàn nhã uống canh hạt sen Tiểu Đào bưng tới. Canh hạt sen của đại tụng này a, cuối cùng cũng không ngon bằng Tiểu Quốc. Bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, Tiểu Mạt Nhi ra vẻ dáng chấp nhận đưa vào trong miệng. Nghe vậy, Tiểu Đào mỉm cười. Vẻ mặt nịnh nọt nói, công chúa, đại tụng này không thể so với kiều quốc, không thể giàu có bằng. Cho nên về lý mà nói, mấy thứ này cũng không thể sánh kịp kiều quốc. Ừm, cũng đúng. Đại tụng cùng đại lương luôn luôn là binh lực tương đối cường thịnh, mà hoa quốc cùng kiều quốc chúng ta, thì quốc thổ dồi dào phi nhiêu. Về phần đông bình cùng tây thần nha, ngoại trừ bởi vì nằm ở chỗ xa xôi, địa thế hiểm yếu ra, những thứ khác, cũng không có gì đặc biệt. Gật gật đầu nói, lúc này, trong lòng Tiểu Mạt Nhi âm thầm đắc ý, vài năm này, mình du lịch các quốc gia, có thể nói là cái gì cũng nghe cũng biết. Đông Bình cùng Tây Thần, chính là nước nhỏ, thực lực của mỗi nước cũng không cường thịnh, vật chất cũng không phí nhiều, hơn nữa địa thế lại xa, cho nên vị trí vương hậu của hai nước này, nàng trên căn bản là nhìn không thuận mắt. Nhớ ngày đó, vì tìm tin tức chuẩn xác, nàng không tiếc cùng trọng thần hậu duệ quý tộc của hai nước ngủ vài buổi tối. Bây giờ nghĩ lại tràng cảnh kia, trong lòng vẫn rất là tức giận. Em đi. Rốt cuộc là nước nhỏ, bình thường cũng không gặp được mỹ nữ, có cơ hội hai mắt liền sáng lóa, nếu không lăn qua lăn lại khiến nàng mệt mỏi chết khiếp thì kiên quyết không cho nàng xuống giường. Em đi. Một lũ nam nhân biến thái chết tiệt. Trong nội tâm đoán hận mắng nhiếc, suy nghĩ một hồi, vẫn là cảm thấy Tử Sở biểu ca của nàng dễ dạy nhất. Hoa quốc tuy giàu có, nhưng dù sao quốc chủ cũng đang độ tuổi trắng niên, phế hậu lập hậu mới tương đối khó khăn, lực cản cũng rất lớn, hơi vô ý thì danh tiết khó giữ được, không thể cố. Mà Tống Vũ Thiên Nha, tuy thân phận và tuổi của hắn đều tương đối phù hợp, hơn nữa biểu hiện trên giường cũng rất được lòng nàng, nhưng người này vừa nhìn đã biết là một kẻ không dễ khống chế, hơn nữa hắn đối với các quốc gia thủy chung đều giữ thái độ mơ hồ, cho nên càng nghĩ, thì quyết định không cân nhắc đến hắn nữa. Sau khi tưởng tượng qua xu thế của đại cục, Tiểu Mạt Nhi buông chén thìa, cau mày nuốt xuống. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nịnh nọt, tiếp theo, một cái thân ảnh mặt thịt bụng phệ liền lung lay tiến đến, Khuynh Nhạc công chúa, bổn hoàng tử tới thăm nàng đây. Ngươi là ai, mau đi ra ngoài. Khuê phòng của công chúa nhà ta, há lại để một đại nam nhân như ngươi tùy tùy tiện tiện xông vào sao? Quát một tiếng, Tiểu Đào chống nạnh tiến lên. Thấy vậy, Tiểu Mạt Nhi mỉm cười chuyến mắt, bên môi hiện lên một nụ cười xấu xa, giống như suy yếu vịn cái chán diễn trò nói, Khuynh Nhạc thân thể không tốt, không thể đứng dậy đón chào, mong lục hoàng tử thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Công chúa nằm nói chuyện là được rồi. Vừa thấy Kiều Mạt Nhi tỏ ý cho phép mình lưu lại, Tống Vũ Kiệt lập tức vui mừng mặt mày hớn hở, thân thể thoáng cái lướt qua Tiểu Đào, rất nhanh đặt mông ngồi xuống bên giường. Công chúa cảm thấy không thoải mái ở đâu. Mê đắm nhìn, thèm chảy rãi, kìm lòng không được một bả nhấc tay Kiều Mạt Nhi lên, Tống Vũ Kiệt hưng phấn đến thịt mỡ trên mặt cũng run run. Lục hoàng tử, thẹn thùng kinh hô một tiếng, túi lầu xuống, xấu hổ rút tay ra. Hai má hiện lên hai vạt đỏ tươi như mây hồng, Tiểu Mạt Nhi cất giọng yếu ớt nói, Lục Hoàng tử, người làm cái gì vậy? Mạt Nhi, ta thích nàng. Từ ngày đó nhìn thấy nàng, sau khi trở về trong đầu ta đều là thân ảnh của nàng, ôm thiệt nhiều cô nương vẫn cảm thấy thực vô vị, ta nghĩ ta đây đã trúng độc của nàng rồi. Lục Hoàng tử, thẹn thúng nghiêng đầu, mị nhãn phiêu qua một bên, bộ dạng tất nhiên là phong tái nhở vô hạn. Khiến đến xuân ý trong lòng Tống Vũ Kiệt nhộn nhạo một hồi. Mạt Nhi nhanh chóng vươn tay lần nữa, bắt lấy bàn tay mềm mại đưa lên miệng hôn. Tống Vũ Kiệt lúc này mê say trong sắc đẹp ôn nhu của Kiều Mạt Nhi. Lục hoàng tử, người yêu mến Mạt Nhi như vậy sao? Dãy rùa rút ta về, giả bộ như có chút tức giận. Kiều Mạt Nhi lúc này dương mắt ủy khuất yếu ớt nói, Lục hoàng tử, Khuynh Nhạc nói thế nào cũng là công chúa một quốc gia, đến đại tụng làm khách. Mặc dù không có phong cảnh như ở trong nước, nhưng không thể so với các nữ tử hạ đẳng khác, há lại để cho hoàng tử tùy tiện khinh bạc như thế. Như người vậy, còn nói là yêu mến, ta thấy căn bản chính là đùa bỡn. Che mặt khẽ nấc, tuy là không ra được nửa giọt nước mắt, nhưng biểu lộ lại thập phần thương tâm. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt đau lòng thu tay lại, hùng hồn há mồm nói, Mạt Nhi, ta đây là do quá nhớ nàng nha, cho nên. Ai, nàng đừng khóc. Đừng khóc, nàng mà khóc, lòng ta đây sẽ rất đau. Lục hoàng tử còn đau lòng vì Mạt Nhi sao? Vừa nghe vậy biết Tống Vũ Kiệt lúc này ruột gan đã rối bời, Tiểu Mạt Nhi không ngừng cố gắng, dù sao tử sở vừa mới rời đi, trước mắt sẽ không trở lại, nàng vừa vặn nắm lấy cơ hội này hảo hảo châm ngòi lửa một phen. Lục hoàng tử chẳng lẽ không phải định đùa bỡn Mạt Nhi sao? Thương tâm che mặt, thể hiện rõ nhu tình nữ tính, quay đầu lại, còn cố ý hết ngực. Đem bộ ngực nguyên bản cũng hơi hở hang của mình càng thêm bạo lộ trước mặt người khác. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt cảm thấy toàn thân nóng lên, cổ họng không khỏi nhấp nô, lập tức một cô cảm giác tê dại thư sướng chạy khắp mỗi dây thần kinh của hắn. Làm sao lại thế? Làm sao lại thế? Ta sao có thể cam lòng đùa bỡn Mạt Nhi? Ta đây đau lòng còn không kịp. Cố nén không vươn móng heo ra lần nữa, hai mắt Tống Vũ Kiệt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bóng hình trước mắt. Thấy vậy, Tiểu Mạt Lị cho rằng thời cơ đã đến, âm thầm cười lạnh một tiếng, cô y đứng dậy muốn vươn tay. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe A Ý giả một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lê, đột nhiên nhăn thành cái bánh bao, bụng lấy bả vai, không ngừng cắn chặt hàm răng. Mạt Nhi làm sao vậy? Giật mình, Tống Vũ Kiệt vội vàng hỏi thăm. Thấy vậy, Tiểu Mạt Nhi che che giấu giấu, lắc đầu làm bộ không có gì. Tống Vũ Kiệt không tin. Một bả vươn tay giật ra và tháo nơi đầu vai của nàng, chỉ thấy vừa kéo ra, một khối máu bầm tím xanh trên đầu vai Tiểu Mạt Nhi thình lình xuất hiện ở trước mắt, đối lập với da thịt tuyết trắng chung quanh, thật là khiến mắt hắn đau nhói. Ai làm? Hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, ngực không ngừng phập phồng. Còn bà nó, người lao tử cũng không dám đụng vào, lại có người dám ra tay độc gác như thế sao? Nhìn Tống Vũ Kiệt giận dữ trước mắt, Tiểu Mạt Nhi cười trộm trong lòng. Nhưng trên mặt lại càng thêm đáng thương, Lục hoàng tử không nên hỏi nữa, Mạt Nhi không có gì đáng ngại. Không được. Hôm nay ta nhất định phải ra mặt cho nàng. Nàng là khách quý của đại tụng ta, nhị ca ta luôn dặn dò phải hầu hạ thật tốt, nhưng bây giờ nàng cư nhiên bị người ta đả thương thành như vậy. Cơn tức này, tuyệt đối không nhẫn được. Nàng mau nói cho ta biết, rốt cuộc tên đầu sỏ là ai. Tống Vũ Kiệt hấp tấp nóng nảy, phẫn nộ kêu lên. Thấy vậy, Tiểu Mạt Nhi ra vẻ thương tâm, một bộ khó xử nhìn người trước mặt một chút, sau đó biểu lộ yếu ớt nói, quận chúa nàng. Ừ, Tống Ngâm Tuyết.

là biết bao mạo phạm cùng không tôn trọng. Vốn muốn phát tác, phát tiết lửa giận trong lòng một chút, nhưng đang ở địa bàn của người khác, chỉ đành cắn răng ngà, chịu đựng nuốt ngược vào trong bụng. Xoay người rời đi, nhấc chân ra cửa, sau lưng, Kỳ Nguyệt thất hồn lạc phách, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trở về làm theo lời ta bảo là tốt rồi. Dừng bước lại, nghiêng mặt, thanh âm nhàn nhạt xa cách, Tống Ngâm Tuyết mặt không chút biểu tình, nói xong, nhấc chân đi ra. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng rời đi, trong nội tâm Kỳ Nguyệt cay đắng, có đôi khi cái gọi là chân tướng thường thường sẽ làm cho người ta không cách nào tiếp nhận, hắn lúc này, có lẽ chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Thân ảnh thanh lệ tuyệt luân của Tống Ngâm Tuyết biến mất trên hành lang, lúc này, bọn hạ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lên tiếng nghị luận ầm ĩ. Ngươi thấy được sao? Người kia, thật là quận chúa quen thuộc của chúng ta sao? Đúng vậy a, thật sự nhìn không ra nha. Cứ như đổi một người khác vậy, khí thế cư nhiên bức người như vậy. Người xem quận chúa kìa, cái tư thế vung chủy thủ vừa rồi, quả thực uy phong cực kỳ. Cả người như nhiễm một tầng hào quang. Đúng đúng. Vốn tưởng rằng do quận chúa chúng ta xui khiến lục hoàng tử hại vị hôn thê của Kỳ Nguyệt công tử, thật không tưởng tượng được thì ra rõ ràng không có chuyện như vậy. Bất quá dù nói như thế nào, quận chúa vẫn tham sắc đẹp của Kỳ Nguyệt công tử, do đó mới giam cầm hắn, còn đem tánh mạng cả nhà của hắn ra uy hiếp, chuyện này là sự thật. Vậy cũng không chắc nha. Ngươi không thấy lục hoàng tử kia nhìn chằm chằm ngốc nghé Kỳ Nguyệt công tử sao? Quận chúa làm như vậy, có lẽ chỉ là vì cứu hắn. Cái này, ai, thật không rõ. Dù sao quận chúa của chúng ta thật sự không giống với lúc trước. Trong nhất thời, tiếng nói nhỏ không ngừng nghỉ, vang lên đầy dây bên tai, Kỳ Nguyệt vẫn không núp nhích, ngơ ngác đứng. Mà một bên, Mân Khôi kịp thời phản ứng, tiến lên đuổi theo Tống Ngâm Tuyết. Quận chúa, tay của ngài. Đi theo sau lưng, Mân Khôi do dự lên tiếng. Để cho ta đi một mình đi. Nghe vậy, dừng một chút, không quay đầu lại, Tống Ngâm Tuyết trầm giọng nói. Thấy vậy, Mân Khôi dừng chân lại, hai mắt hơi lo lắng nhìn tay của nàng, cuối cùng cũng không theo sau nữa. Một mình lẳng lặng mà đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa rồi lúc vươn tay đoạt chủy thủ, trong đầu đột nhiên dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, một loại cảm giác quen thuộc tràn ngập toàn thân. Khi nàng tiến thêm một bước muốn thấy rõ thì cũng tại một khắc đó, trong nháy mắt những hình ảnh kia biến mất không còn tăm tích. Xem ra muốn kế thừa cái trí nhớ này của Nhữ Dương quận chúa, trước mắt còn không phải là một chuyện dễ dàng. Khẽ than thở, đưa tay nhìn vết máu đã khô cạn trong lòng bàn tay, chậm rãi rửa trên đại thụ bên cạnh, để gió mát nghịch ngợm thổi qua mặt bên của mình. Nhẹ nhàng, trầm thấp, mở miệng ngâm nga, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng dị thường. Bản nhạc này, ở kiếp trước, mỗi khi trong lòng Tống Ngâm Tuyết bị đè nén thì sẽ trầm giọng ngâm lên. Lúc này, bởi vì cảm thụ được gió thổi qua, cảm thấy như muốn lãng quên hết thảy, trong bất chi bất giác, nàng lại hát ra tiếng. Đầu tiên là hát một lần, lập tức lại ngâm nga thêm một lần, lúc này trong nội tâm cảm thấy thư thái hơn nhiều, Tống Ngâm Tuyết liền đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một hồi tiếng đàn, ung dung cất cao, tuy trầm thấp, nhưng mà xen lẫn sự linh hoạt kỳ ảo, theo gió chậm rãi truyền đến, mà làn điệu, tấu lên đúng là bài hát xẻo ỉnh nàng mới ngâm nga vừa rồi. Tiếng đàn của Thư Ly. Quay đầu, tìm chỗ tiếng đàn phát ra mà đi đến. Dưới tàng cây đa, chỉ thấy Thư Ly khép hở hai mắt, đắm chìm trong cây đàn trong tay, vẻ mặt ôn nhu, say mê. Thật là trình độ cao thâm. Mới nghe một hai lần, có thể khẻ ra tiếng đàn mà một âm cũng không lầm như thế. Dưới tình huống căn bản nghe không hiểu ca từ, còn có thể đọc được ý tứ sâu xa trong bài hát. Thư Ly công tử, có nói tài đàn này của ngươi là đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ cũng không đủ a. Lặng lặng nhìn, thưởng thức tiếng đàn trước mắt, Tống Ngâm Tuyết không có ý định quấy rầy sự yên lặng lúc này, chỉ đợi sau khi tấu hết liền xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn chợt dừng lại, Thư Ly công tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tống Ngâm Tuyết thật sâu, gương mặt tuấn lãng phong nhã mặc dù đọc không ra biểu lộ, nhưng trong lời nói, lại mang theo chút ý hỏi thăm, xin hỏi người vừa rồi ngâm sướng, chính là bản thân quận chúa sao? Có phải hay không, quan trọng như vậy sao? Xoay người, dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại cười, Tống Ngâm Tuyết thâm ý nói một câu, làm cho ánh mắt Thư Ly không khỏi chớp động. Nàng đây là đang nói cho hắn biết, chỉ cần dùng tâm tư suy nghĩ âm luật, không cần phải bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng sao. Trung hợp A. Nhữ Dương quận chúa làm sao,

cho nên vừa rồi khi bôi thuốc thì không hề đề cập tới chuyện này, mà đổi một loại phương thức đến nói hình. Minh Tịnh a Minh Tịnh, ngươi thật sự chỉ là hộ vệ của ta đơn giản như vậy sao? Có thể bình tĩnh cứu người như thế, lại bình tĩnh hiểu được dụng ý của ta như thế, hơn nữa luôn dùng một bộ dáng bình thản đối phó hết thể những chuyện chung quanh, thành thạo, nhấc tay tươi cười đạt tới mục đích mình muốn, tựa hồ hết thể đều nằm trong tay hắn. Minh Tịnh, nếu như ngươi có mục đích riêng, một ngày kia nếu ta đối lập với ngươi, đến lúc đó ta đây, phải làm sao ứng đối? Không biết có thể có ngày đó hay không, Tống Ngâm Tuyết lúc này quyết định không suy nghĩ nữa, nhìn tờ giấy trong tay. Lúc trước khi chính mình yêu cầu lưu lại người sống thì chính là muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại nàng. Tuy trong nội tâm đã có chút phỏng đoán, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận kỹ càng. Mảnh giấy trước mắt này, đã xác nhận đầy đủ hoài nghi trong lòng nàng, cho nên kế tiếp, nàng cũng nên lựa chọn chút hành động. Bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta đây liền. Nheo mắt lại, một mình lẳng lặng ngồi uống trà, chậm rãi duỗi cánh tay bị thương ra. Tiểu Mạc Nhi, có lẽ ta cũng nên mời ngươi lên sàn diễn. Trong rừng cây, một thân ảnh đang đứng, dưới làn gió nhẹ, từ từ nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, Kỳ Nguyệt lẳng lặng dựa vào thân cây, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Ai, các ngươi biết không? Ngày hôm qua quận chúa là tìm ai thị tẩm? Ngoài rừng, vài hạ nhân đi qua, vui cười thảo luận chủ đề hăng hái nhất của bọn hắn. Thanh âm này, trầm thấp truyền đến, nguyên bản không lớn, nhưng nghe đến trong lỗ tai người có ý, lại hết sức vang dội. Ai a, ai a, người nói mau nha. Bên cạnh, một hạ nhân tiếp lời. Không nói cho ngươi, ngươi đoán đi. Một hồi vui cười, lan tràn trong rừng lúc sáng sớm, thân thể Tiêu Kỳ Nguyệt lúc này không khỏi cứng còng, cước bộ không tự chủ được tới gần chỗ phát ra thanh âm kia. Tỷ tỷ đáng yêu, ngươi mau nói cho ta biết đi, người ta muốn biết. Một tiếng làm nũng vang lên, khiến cho bọn hạ nhân ở đây cười vang một hồi. Nghe vậy, hạ nhân khơi mào chủ đề kia háng giọng một cái, nghiêm mặt cất giọng nói, Minh Tịnh công tử. Hả? Làm sao có thể không tin bĩu môi, vẻ mặt lơ đễnh. Thấy vậy, người nọ nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, sao lại không có khả năng? Cái gì mà không có khả năng? Tối hôm qua ta đây tận mắt thấy Minh Tịnh công tử tiến vào trong phòng con chúa, nửa ngày mới trở ra. Nửa ngày mới đi ra, cũng không chứng tỏ bọn họ nhất định làm cái kia nha. Một hạ nhân tuổi còn nhỏ, đỏ mặt, mân mê góc áo của mình nói ra. Thấy vậy, hạ nhân chọn chủ đề kia cốc đầu hắn một cái, bất mãn mở miệng, tiểu nha đầu này, ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi cho rằng quận chúa là đèn đã cạn dầu a? Đã trễ như vậy, cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua sao? Ngươi cũng không nghĩ, nếu như nàng thực sự không có gì với Minh Tịnh công tử mà nói, ngày ấy Minh Tịnh công tử làm sao có thể công nhiên ôm nàng, lại ôm tự nhiên như vậy. Lời nói tự cho là đúng, khiến mấy người bên cạnh gục gật đầu, mà trong rừng, Kỳ Nguyệt không biết vì cái gì, nghe một hồi, trong nội tâm lại ghen tuông khó chịu, rồi sau đó không hiểu tại sao lại lan tràn khắp toàn thân, khiến cho hắn không thể động đậy. Không thể tưởng tượng được Minh Tịnh công tử cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi ma chảo của con chúa. Cuộc thảo luận vẫn còn tiếp tục. Rất có xu thế càng nói càng kịch liệt. Lúc này, một hạ nhân khác thầm nói, gần đây quận chúa chúng ta cải biến không ít, người cũng tốt lên rất nhiều so với trước kia. Chỉ là cái tính háo sắc thành nghiện này, lại càng ngày càng lợi hại. Chính là thế. Các ngươi nhìn Minh Tịnh công tử, lại nhìn Kỳ Nguyệt công tử đi. Trước kia hận quận chúa bao nhiêu a, nhưng bây giờ thì sao? Thở dài một tiếng, lắc đầu, một bộ dáng tiếc hận. Thấy vậy, hạ nhân tương đối nhỏ tuổi kia mặt ngượng ngùng, bộ dạng hiếu kỳ, cái kia nguyên nhân là do quận chúa kỹ thuật quá cao, làm cho các vị công tử đều dục tiên dục tử sao? Gì? Tiểu hài tử xấu xa. Biết cái gì gọi là dục tiên dục tử? Một người quát lớn. Nghe vậy, tiểu hạ nhân không phục nói, ai nói ta không biết. Hai ngày trước Hoa Quế tỷ tỷ đã nói với ta, nói kỹ thuật giường chiếu của quận chúa rất cao cường. Phi. Cái gì giường chiếu không giường chiếu? Cũng không biết ngượng. Người nọ vươn ngón tay chọt chọt đầu đứa bé. Ngượng cái gì? Người cần ngượng là quận chúa. Cũng không phải ta. Nghẹn đỏ mặt, bất mãn phản bác, bộ dạng tiểu hạ nhân ẩn nhẫn, làm cho bọn hạ nhân không khỏi cười lên ha hả. Nghe các nàng cười, cùng miệng đầy lời trêu chọc, trong nội tâm Kỳ Nguyệt chua chát ghê ẩm, cực kỳ khó chịu, một loại cảm giác không thể thổ lộ bị đè nén trong ngực, ép đến hắn phát đau. Lúc này, tiếng cười qua đi, một người lại bắt đầu nói, kỳ thật ta, các ngươi nói cũng không đúng. Tối hôm qua người chính thức thị tẩm, là Lâm Phong công tử. Cái gì? Lâm Phong công tử? Không thể nào. Chuyện này có cái gì đáng ngạc nhiên? Ta tận mắt nhìn thấy Lâm Phong công tử từ ngoài cửa sổ leo vào trong phòng quận chúa, sau đó lên giường liền cởi áo nối dây lưng. Ách, cái này. Nghe vậy trầm mặc một hồi, biểu hiện trên mặt mọi người khác nhau, không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng, vẫn là tiểu hạ nhân kia khờ dại kéo kéo góc áo, cảm thán nói, xem ra Hoa Quế tỷ tỷ nói thật không sai, quận chúa nàng rõ ràng cả đêm cùng hai người nam tử giao hoan, quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy. Ưm còn chưa có nói xong, miệng một bà bị người ta bịt lại, chợt nghe một người khẽ dọa, tiểu nha đầu, loại lời nói này cũng không nên tùy ý nói loạn. Để trong đáy lòng là được rồi. Dạ dạ. Gật đầu, trận to mắt vô tội nhìn, thấy vậy, bọn hạ nhân vui vẻ cười vang một hồi, thay đổi chủ đề nhấc chân rời đi. Kỳ Nguyệt nhìn mấy cái thân ảnh kia đi xa, chẳng biết lúc nào, hai đấm đã gắt gao nắm lại. Tống Ngâm Tuyết, Tống Ngâm Tuyết. Trong đầu, không ngừng hiện ra gương mặt khuynh thành, có lúc trang điểm dày đậm, có lúc thanh tịnh động lòng người, nhưng bất luận như thế nào, hắn lúc này, tìm mãi cũng không thấy sự phẫn hận cùng tức giận lúc trước. Tim, mãnh liệt co rút lại, xen lẫn một chút tình cảm không biết tên, không muốn đối mặt, Kỳ Nguyệt lúc này mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi dương lên không trung. Thanh Nhi, nàng biết không? Thì ra không phải nàng ta làm hại nàng, không phải. Dung nhan yêu kiều, chậm rãi xuất hiện trước mắt, vươn tay ra bắt, nhưng lại giống tuyết. Thanh Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc trước, ta mang theo cừu hận đi giết nàng, kết quả bị con chó của nàng ta quật ngã trên mặt đất, thậm chí còn bắt buộc ta lưu lại làm phu quân của nàng. Thanh Nhi, nàng biết lúc ấy, ta căm hận bao nhiêu sao? Ta đường đường là một trượng phu, lại bị bức làm phu quân của người ta, đối phương cư nhiên còn là kẻ thù của ta, bên người, còn không chỉ có một phu quân. Chuyện này bảo ta vốn luôn tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý, làm sao mà tiếp thụ được? Tiếp thụ cho được. Ta ở tại Nhữ Dương Vương phủ hơn một năm, mỗi ngày đều nghĩ làm sao báo thù, làm sao khiến nàng ta chết, chính là ngày hôm qua, vào ngày hôm qua, hết thể đều đã thay đổi. Nàng ta chưa từng hại nàng. Giam cầm ta cũng chỉ là đang cứu ta. Tuy nàng trước kia ngôn từ ngạo lớn, động tác mập mờ đối với ta, chính là, nàng chưa từng có một lần chính thức động vào ta. Thanh Nhi, vì cái gì, đây rốt cuộc vì cái gì? Nàng có nhiều nam nhân như vậy, nàng cùng bọn họ giao hoan, chính là vì cái gì, lại thủy chung không đụng đến ta. Là ta lớn lên không anh tuấn như người khác, hay là cảm thấy ta không có kinh nghiệm? Thanh Nhi, ta không rõ. Không rõ. Trong nội tâm kịch liệt suy nghĩ, dây dưa kể khổ, chính là Kỳ Nguyệt lúc này, lại hoàn toàn không phát hiện, nội dung chính mình đấu tranh, rõ ràng bất chi bất giác đã chuyển biến thành có chút mùi chua rồi. Thanh Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đã cứu ta, mà ta, lại trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách núi, không ra tay cứu, trong lòng nàng nhất định đang trách ta lấy oán trả ơn. Trong nội tâm, dầu dĩ cay đắng. Tựa hồ có một loại cảm giác chua chát đang luân chuyển. Nhớ tới mấy lời bọn hạ nhân nói vừa rồi, Kỳ Nguyệt mím môi, không nói lời nào quay đầu, nhấc chân rời đi. Minh Tịnh, Lâm Phong, vì cái gì luôn là bọn họ. Nghĩ tới dung nhan tuyệt thế trong lòng, cùng với thái độ lạnh nhạt với chính mình, trong lòng của hắn liền lo lắng một hồi, thậm chí có chút thương cảm mơ hồ. Chính là, hắn thủy chung không biết loại cảm giác này là cái gì, trực giác cho rằng, đây là một loại cảm giác gây náy bình thường trong lòng mình. Dù sao mình đã từng phẫn nộ oán hận nàng như vậy, mà còn thấy chết không cứu, đây là một hành động lô mãng mà người đọc sách như hắn không nên có, cho nên về mặt tâm lý, hắn cực đoan không để mắt đến cảm giác đó, chỉ cho rằng hắn chỉ là muốn trả lại ân huệ của nàng, hắn chỉ là muốn chính mình không nợ nàng cái gì, như thế mà thôi, như thế mà thôi. Một gian xương phòng tốt nhất, bên trong sa mỏng nhẹ bông, hương hun lượn lờ. Trên giường, một nam tử tướng mạo thường thường, nhưng nhìn qua liền thấy rất phú quý, thân thể trần truồng, vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái quần lót, hai mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào nữ tử phía trước đang chậm rãi đi về hướng mình. Nhị tỷ phu, người không hảo hảo đợi ở Kiều Quốc, chạy đến đây làm gì? Thốt ra một câu yêu kiều,